Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, năm vị chuẩn đế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kiếm rút ra động thương khung. Giờ phút này kiếm ảnh đó, để cho Thu Diễm, đều cảm giác được một cổ tim hồi hộp lực lượng, Dịch Tiểu Phi lấy được. Hư không kiếm các trong hết thảy, hư không kính đã động dùng đến, còn dư lại chính là hư không thần kiếm. Chẳng qua là hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi cũng không luyện hóa. Giờ phút này hư không thần kiếm, chính là khí linh ra tay. Hư không thần kiếm, cũng không xuất hiện, có thể cho dù không có xuất hiện, chỉ là khổng lồ kia bóng kiếm, ẩn chứa hủy diệt lực. Cũng để cho chuẩn đế coi trọng, Thu Diễm lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc thần sắc, mà ở trong bí cảnh, những tu sĩ khác cũng không thể tin nhìn về phía khổng lồ kia bóng kiếm, bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng, là bọn họ không cách nào chạm đến tồn tại. Tiểu xúc sinh, Dịch Tiểu Phi biểu hiện càng ngày càng kinh người. Thu Diễm đúng là thử một chút Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào. Mà hôm nay, ở Thu Diễm trong mắt, một cái một kiếp tiên tôn, có thể có được bực này chiến lực, uy hiếp đến hắn, ít nhất ở trong Vạn Châu, hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn nhi tử, Thu Bình Chi ở hắn trong mắt, đã đủ ưu tú, áp chế những thứ khác bảy gia tộc lớn. Bây giờ bảy vị tân nhậm gia chủ có tiên đế chi tư, hôm nay thấy hết thảy, Dịch Tiểu Phi hơn nữa có tiên đế chi tư. Oanh, to lớn bóng kiếm nhằm vào hướng Thu Diễm đánh ra. Đối mặt một kích này, Thu Diễm đã không giống trước như vậy tùy ý, trên tay phải xuất hiện một cái cốt kiếm. Cái này cốt kiếm chính là chính xác tiên đế xương sống cốt luyện chế mà thành, là một đầu tiên thú. Linh lực điên cuồng từ trong cơ thể thúc dục ra, cốt kiếm huy động ra, ngay tức thì trong hư không xuất hiện một đầu gầm thét tiên thú, không thấy rõ dáng vẻ, thế nhưng thú uy đủ và kiếm ảnh đó địa vị ngang nhau. Ung ung, hai người đụng nhau, đạt tới hai người giao chiến tới nay uy lực chập chờn lớn nhất một kích. Chẳng qua là ngay sau đó, Thu Diễm có chút kinh ngạc, đôi mắt trợn to, hắn đối với mình một kiếm này ngăn trở rất có tự tin, bất qua bóng kiếm đến tiếp sau này lực xa xa vượt qua hắn dự trù, hắn một kiếm không cách nào ngăn trở, làm kiếm ảnh đó giết hại tập kích hướng mình thời điểm, trên thân thể bốc lên linh lực vòng bảo vệ, lại có thể trực tiếp bể tan tành, làm tan rã mở cả người, bị đánh vào hướng phương xa. Kinh khủng kia bóng kiếm đã ngưng tụ thành một cái thật nhỏ màu xanh lam trường kiếm, ở cách ngực còn dư lại không tới một tấc địa phương, mâu thuẫn trước bị đánh bay. Thu Diễm thân thể lướt qua hư không cũng chấn vỡ. Một màn này đối với trong bí cảnh tất cả tu sĩ đều là khó tin, một ít tu sĩ lại là khóe miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào. Dẫu sao một mực bị áp chế Dịch Tiểu Phi phát khởi mạnh có lực phản công, mà lần này phản kháng đã có hiệu quả, thân làm chuẩn đế Thu Diễm bị vô tình oanh bay, có thể gặp kiếm ảnh đó mạnh mẽ, huống chi làm ra đây hết thảy người chẳng qua là một vị một kiếp tiên tôn. Phốc suy, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, Thu Diễm tốc độ đã hạ xuống rất nhiều. Hắn ở áp chế ngực, khoảng cách không tới một tấc. Vậy một đạo hư ảo kiếm thể lực lượng trong miệng, lúc này khạc ra một ngụm máu tươi. Đây cũng không phải hư không thần kiếm, chỉ là hư không thần kiếm hội tụ hư ảo kiếm thể thôi. Có thể cho dù là như ấy, uy lực kinh người trình độ, hắn thật sự có chút kinh ngạc. Nếu như là hư không thần kiếm, Một kiếm này, vậy quá đáng sợ. Hư không kính, Tiểu La Thiên Chí Tôn thần khí bảng xếp hạng ở thứ hai, hư không thần kiếm lại là Tiểu La Thiên Chí Tôn thần khí bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại. Cái này thứ nhất liền chứng minh hư không thần kiếm ở Tiểu La Thiên Chí Tôn thần khí địa vị. Hư không thần kiếm bộc phát ra uy lực, để cho Dịch Tiểu Phi cũng thán phục không thôi. Dẫu sao mình cũng không có thúc dục hư không thần kiếm, mà là khí linh ra tay. Nhất là cái này còn xa xa không có kết thúc. Hư không cảnh trong, hư không thần kiếm đang hấp thu hư không kính ẩn chứa lực lượng. Hư không thần kiếm đem biết chủ động đánh ra. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, dù là không cần thu diễm số mệnh, cũng đủ đem năm đại gia tộc tu sĩ đuổi ra ngoài. Một khi năm đại gia tộc tu sĩ bị đuổi ra ngoài, lão Hắc liền có biện pháp đem Hàn gia bí cảnh rời đi, ẩn núp Hàn gia bí cảnh chỗ ở kết giới không gian tọa độ. Phụ thân, Thu Bình Chi bởi vì ăn đan dược chữa thương sau đó khôi phục không tệ, hôm nay nhìn một màn này, chẳng biết tại sao trong nội tâm có nhất định lo âu. Biến số, Dịch Tiểu Phi cái này biến số quá nhiều, đáng ghét. Ngược vậy hư ảo kiếm thể cũng không có tiêu tán, mình cần phải hao phí tâm tư. Hư không thần kiếm uy lực quá kinh người, đừng xem chẳng qua là cái này hư ảo kiếm thể, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa đủ đem hắn trọng thương. Mấu chốt còn có lớn hơn nguy cơ ở Dịch Tiểu Phi trên mình, nhất là giờ khắc này, hư không chiến lực Dịch Tiểu Phi trước người hư không kính đã hiển lộ ra, vậy một cổ để cho hắn hơn nữa kiêng kỵ lực lượng đang hư không kính trong nổi lên, từ từ ở hư không kính trong rung động dâng lên, theo rung động tức giận, hư không kính trong chậm rãi xuất hiện một cái màu xanh lam trường kiếm. Kiếm này vừa ra, Hàn gia bí cảnh mưa gió đột biến, càng làm cho Hàn gia bí cảnh không gian và thời gian cũng xuất hiện nhất định thác loạn dấu hiệu. Cái loại đó chí cao uy thế quá sâu nhập lòng người, nhất là kiếm này xuất hiện cơ hồ là trong nháy mắt trở thành trong bí cảnh tiêu điểm. Hư không thần kiếm, năm đại gia tộc tiên tôn cường giả nhìn hư không kính trong xuất hiện trường kiếm, thần sắc đại biến. Chân chính hư không thần kiếm rốt cuộc xuất hiện, đây coi như là tái hiện ở Tiểu La Thiên, chẳng qua là ở bọn họ trong mắt, vận dụng hư không thần kiếm lại có thể chỉ là một kiếp tiên tôn, chỉ có một lần cơ hội. Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên hư không thần kiếm khí linh thanh âm, đáng ghét, các người bốn người còn muốn xem bao lâu, chẳng lẽ là muốn xem ta bêu xấu mà. Thuộc về Thu Diễm mang trách cứ giọng chất vấn, lời này một nơi để cho Dịch Tiểu Phi đúng trái tim đều lạnh xuống. Dẫu sao mình quả thật không có cảm nhận được những thứ khác uy hiếp mình hơi thở, mà ở Thu Diễm vừa dứt lời, ở Thu Diễm phía trước khắp nơi không gian rung động dâng lên, từ trong có bốn người bước ra. Sát gia lão gia chủ, Sát Kinh Thiên, Luyện gia lão gia chủ, Luyện Tư, Tự gia lão gia chủ, Tự Bình, cùng với cuối cùng Triệu gia lão gia chủ, Triệu Thụy Lai. Bốn người trên hơi thở, mặc dù không như Thu Diễm, nhưng bốn người và Thu Diễm là giống nhau, cũng đã bước vào đến chuẩn đế cảnh. Phụ thân, Sát Đi Vân, Luyện Khư, Tự Cống, còn có Triệu Bát Tinh, không từng nghĩ đến mình phụ thân cũng đã đạt đến Hàn gia bí cảnh năm vị chuẩn đế, tề lâm Hàn gia bí cảnh. Đây là bao lớn trận thế, đã có thể so với năm đó năm gia tộc lớn liên thủ diệt Hàn gia lúc đã từng là một màn lần nữa diễn ra. Năm đó độc ngăn cản một mặt chính là Hàn Yêu Tâm, hôm nay Hàn gia đã không có thể ngăn trở người. chỉ là một ngoại họ Dịch Tiểu Phi, đang cùng bọn họ làm sau cùng đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-di-ou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vung-gạch-nối-cang-gạch-nối-caa-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.